đồng thời tiếng súng vang việc này trực tiếp hình ảnh kịch liệt đung đưa. Tại hơn 2.000 vạn người xem trái tim đều muốn nhắc đến cổ họng thời điểm. Trực tiếp hình ảnh biến thành một vùng tăm tối. Cách chương.